Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, bùng nổ. Tề Duệ dùng thần thức dò xét đến 4 cái nửa bước hóa hư cảnh ma tộc. Tại kết giới này bên trong tu vi của bọn hắn thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Tề Duệ, ngươi có nắm chắc không? Hồng vui mừng tiết hỏi. Ta không biết a. Bởi vì ta trước đó nhưng không có cùng cảnh giới này ma tộc giao thủ qua. Lời nói thật, Tề Duệ thật đúng là không chắc. Trước đó giết những cái kia ma tộc cơ bản đều là bát trọng cảnh tả hữu. Này 4 cái thực lực thế nhưng là so với bọn hắn chung vào một chỗ đều mạnh rất nhiều. Ta liền thấy đều chưa thấy qua. Hồng vui mừng tiết lại bắt đầu khẩn trương. Như thế, ngươi nhất định phải cùng tốt ta. Một khi gặp nguy hiểm ngươi liền chạy. Cái này đưa tin phù lục cho ngươi. Ta hội kêu gọi ngươi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng cậy mạnh. Cũng đừng lo lắng ta. Bởi vì ngươi biết thân pháp của ta thoát khỏi bọn hắn rất dễ dàng. Cho nên chính ngươi nhất định phải an toàn. Tề Duệ căn dặn nói. Hồng vui mừng tiết cũng không ngu xuẩn. Nàng biết Tề Duệ nói nàng nhất định phải dựa theo làm. Bởi vì chính mình nếu như không nghe liền là liên lụy hắn. Như thế chẳng tốt cho ai cả. Thậm chí hại Tề Duệ. Thế là dùng sức gật đầu nói. Tề Duệ, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Hồng vui mừng tiết chợt phát hiện cái này Tề Duệ cho nàng vô cùng thâm hậu cảm giác an toàn. Có hắn tại tốt giống nguy hiểm gì đều sẽ hóa giải. Tề Duệ nhường Hồng vui mừng tiết trốn trước. Hắn muốn đi thử xem nửa bước hóa hư cảnh ma tộc đến cùng là cái thực lực gì. Rất nhanh Tề Duệ liền thấy 4 cái cùng trước đó tướng mạo một dạng ma tộc. Khác biệt duy nhất chính là trong mắt của bọn họ có chút màu đỏ nhạt. Nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Nhân tộc, chỉ có một cái. Giết hắn. 4 cái ma tộc trao đổi lẫn nhau nói xong liền hiện lên xê chữ xúm lại hướng Tề Duệ. Tề Duệ sớm đã có chuẩn bị. Vừa lên tới liền thi triển ra hắn mạnh nhất vũ hồn kỹ. Băng bạo, cho ta đông lạnh. Hiện tại Tề Duệ hết thảy vũ hồn đều chiếm được tiến hóa. Băng bạo kỹ năng này thì tương đương với trước đó bất tử thảo quấn quanh kỹ năng. Có thể cản trở thậm chí khống chế địch nhân hành động. Tề Duệ thi triển băng bạo thuật về sau theo sát lấy liền thi triển liền là tam tinh liền động đến. Hắn sát chiêu mạnh nhất. Chiêu này là từ liêm trinh ẩn thân giết, tham lang chu ma chảm, lộc tồn phân thân chảm 3 loại kiếm kỹ tạo thành, là Tề Duệ cho đến trước mắt mạnh nhất kiếm thuật sát chiêu. Tề Duệ chính mình cho chiêu này một cái tên quỷ ảnh chảm. Bởi vì chiêu này thi triển đi ra đối phương căn bản là không thấy mình bóng người. Thậm chí ngay cả chết đều không biết mình là làm sao bên trong kiếm. Đối mặt là nửa bước hóa hư cảnh ma tộc. Tề Duệ thế nhưng là không dám khinh thường. Hắn đầu công kích trước bên phải nhất ma tộc. Bởi vì hắn cũng không muốn bị 4 cái ma tộc vây quanh. Như thế chính mình chắc chắn rất nguy hiểm. Theo Tề Duệ liên chiêu thi triển ra. 4 cái ma tộc tất cả đều hoảng hốt. Bởi vì trước mắt nhân tộc đột nhiên biến mất. Mà lại hắn thi triển băng hệ pháp thuật quá mạnh. Trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện tảng băng. Mà lại này chút tảng băng từ trên mặt đất đi lên nổ tung. Liền như vạn tên cùng bắn. 4 cái ma tộc thầm nghĩ không tốt tất cả đều nhanh chóng thối lui. Ngay tại nhanh chóng thối lui quá trình bên trong. Bên phải nhất ma tộc thân thể nghiêng vai chém khiêng bị chảm vì làm hai nửa. Hắn là một điểm phòng bị không có liền bị Tề Duệ một kiếm chém giết. Mặt khác 3 cái ma tộc tránh qua. Tránh né Tề Duệ băng bạo vũ hồn kỹ. Thấy đồng bạn của mình một chiêu liền bị cái này nhân tộc giết chết. Liền tức giận, 3 cái ma tộc tất cả đều bạo giống một tiếng. Lại xem thân hình của bọn hắn tăng vọt gấp đôi. Ánh mắt của bọn hắn cũng toàn song biến thành màu đỏ thắm. Tề Duệ, bọn hắn biến thân. Cẩn thận, biến thân. Ma tộc tu vi đến trình độ nhất định hội một cái tăng cường hồn kỹ. Liền là kinh ma biến. Chiến lực hội trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Cẩn thận, Hồng vui mừng tiết bất chấp nguy hiểm nhắc nhở Tề Duệ. Nàng mặc dù chưa thấy qua ma tộc, thế nhưng ma tộc một chút đặc tính nàng vẫn là hiểu rõ. thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Khủng bố như vậy, Tề Duệ giết một cái nửa bước hóa hư cảnh ma tộc trong lòng nắm chắc rất nhiều. Chỉ cần địch nhân là phá hư cảnh là có thể tiêu diệt. Ba cái ma hóa ma tộc theo ba phương hướng công kích về phía Tề Duệ. Liệt diễm bạo, Tề Duệ cải biến thuộc tính công kích. Liệt diễm bạo là mới học được vũ hồn kỹ. Liền là dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát ra chu tước thần diễm. Uy lực mạnh nhất, ba cái ma tộc phải nhờ vào gần Tề Duệ. Đột nhiên một đoàn cực nóng khó chống chọi liệt diễm đập vào mặt. Ba cái ma tộc lần nữa nhanh chóng thối lui. Nhưng bọn hắn bên trong một cái lần nữa ngã xuống trong vũng máu. Tề Duệ đang thi triển liệt diễm bạo đồng thời. Lần nữa thi triển quỷ ảnh chàm. Một kiếm này liền là theo liệt diễm bên trong bổ ra. Ma tộc chỉ mới nghĩ lấy tránh né hỏa diễm. Lại không nghĩ tại hỏa diễm bên trong một thanh kiếm đem hắn chém làm hai đoạn. Tề Duệ lại giết một cái ma tộc lòng tin này càng đầy. Hắn căn bản cũng không ngừng lần nữa thi triển quỷ ảnh chém tới cách hắn gần nhất cái kia ma tộc. Đồng thời hắn thả ra hỏa vũ mũi tên. Hiện tại Tề Duệ có khả năng phóng thích 48 chi hỏa vũ mũi tên. Này chút mũi tên lửa theo bốn phương tám hướng bắn hướng mục tiêu ma tộc. Cái này ma tộc thấy không xong. Bởi vì hắn thân bên trên không có bất kỳ cái gì phòng ngự trang bị. Nhất là hắn phát hiện mình căn bản là không chỗ trốn tránh. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành mạnh mẽ chống đỡ này chút hỏa vũ mũi tên. Tề Duệ hồn hỏa hiện tại chu tước thần diễm. Là có thể thiêu cháy tất cả vật thể hỏa diễm. Không đợi Tề Duệ kiếm chiêu giết tới. Cái này ma tộc liền đã bị Tề Duệ hỏa vũ mũi tên thiêu thành cho tàn. Hồng vui mừng tiết thấy Tề Duệ như thế dũng mãnh phi thường. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền chém giết ba cái rưỡi bước hóa hư cảnh ma tộc. Cái này khiến nàng cũng chiến ý tăng gấp bội. Vừa vặn cái cuối cùng ma tộc trốn hướng nàng vị trí không xa. Bởi vậy nàng cũng là kiều quát một tiếng thi triển ra nàng một chiêu mạnh nhất đao quyết. Thiên tuyền phách không đao. Hồng vui mừng tiết cách ma tộc còn có vài chục bước khoảng cách. Nàng bổ ra đao phát ra một vệt ánh sáng ảnh. Này bóng mở liền là một thanh trường đao hình dạng. Ma tộc lực chú ý tất cả Tề Duệ thân bên trên. Hắn thấy đồng bạn của mình lại chết một cái. Biết mình không phải cái này nhân tộc đối thủ. Cho nên xoay người chạy. Lại không nghĩ từ một bên lại giết ra một cái nhân tộc. Mà lại đao pháp của nàng tinh tuyệt. Này một đao ảnh xuống tới liền đem cái này nửa bước hóa hư cảnh ma tộc bổ làm hai. Giết ma tộc Hồng vui mừng tiết đều không thể tin được tự mình làm đến. Bất kể nói thế nào đối phương thế nhưng là nửa bước hóa hư cảnh ma tộc a. Hồng vui mừng tiết quá kích động. Nàng hưng phấn hoan hô lên. Tề Duệ, Tề Duệ, ta giết chết hắn, ta giết chết hắn. Vui mừng tuyết, người này một đao quá mạnh. Đây là cái gì chiêu? Thiên tuyền phách không đao quyết. Người nghĩ học ta dạy cho ngươi. Hồng vui mừng tuyết đã làm Tề Duệ là người một nhà. Tạ ơn, ta dùng chính là kiếm. Đao quyết coi như xong. Tề Duệ nói xong đi qua kiểm tra một chút bị nàng chém thành hai nửa ma tộc. Dùng kiếm nắm tù binh của hắn ấn ký cắt lấy. Kết quả phát hiện cái này ma tộc ấn ký cùng trước đó không giống nhau lắm. Tề Duệ, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Hồng vui mừng tiết thật là quá bội phục cái này Tề Duệ. Bởi vì hắn hiện tại có thể chỉ có tam trọng cảnh. Lại có thể đơn đấu bốn cái ma tộc. Hơn nữa còn giết ba cái. Hắn vũ hồn kỹ cùng võ kỹ đều quá mạnh. Vui mừng tuyết, ngươi xem cái này tù binh ấn ký cùng trước đó chính là không phải không giống nhau. Tề Duệ hỏi, Hồng vui mừng tiết tiếp nhận đi lấy ra một cái so sánh một phen nói ra. Thật đúng là không giống nhau. Cái này phía trên có cái ngũ tinh đánh dấu, mà trước đó chỉ có tam tinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.